Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 702, đột phá. Chân khí quan hệ võ giả sinh cùng tử, mà lại là lưu động không ngừng. Nếu như muốn dùng phương pháp đem khí tụ tại cái nào đó vị trí, hoặc là muốn dẫn đạo nó hướng nhất định phương hướng hành tẩu, hoặc là muốn để nó đình chỉ bất động, loại này luyện pháp lúc mới bắt đầu nhìn như có hiệu quả. Thực hội mang đến rất nhiều vấn đề. Có người vẫn muốn cảm giác được khí ở đâu, dừng ở nơi nào, kết quả càng về sau hơn phân nửa là tinh thần tưởng tượng mà thôi. Cho nên chấp nhất tại thân thể phản ứng sinh lý phía trên đều không phải là chính xác luyện pháp. Một đợt lại một đợt linh lực dòng nước lũ tràn vào Tô Dương thể nội phóng tới toàn thân. Kinh mạch tại cái này biến thái trùng kích tra tấn phía dưới biến đến càng thêm cứng cỏi rộng lớn. Toàn thân hắn huyết nhục cũng tại uống no cam tuyền, tiến hành một loại nào đó thần bí thuế biến. Tô Dương dần dần thích ứng cái kia cường đại dòng nước lũ trùng kích. Thuần hậu linh lực dọc theo đặc biệt quỹ tích vận chuyển. Đan điền may mắn thu nạp linh lực về sau biến đến càng thêm to lớn phức tạp. Khu vực trung tâm trạng thái dịch đan hoàn cũng tương tự biến đến càng thêm thần bí cứng cỏi. Sinh chỗ phục sát máy, giết bên trong có sinh ý. Trung Quốc Hoàng đế Âm Phù Kinh có một đoạn cùng loại lời nói. Người sống chết chi can, người chết sinh chi can. Sinh cùng tử chỉ là một loại sinh mệnh năng lượng tuần hoàn lên xuống mà. Thôi, ngoại tượng tăng lên gọi là sinh, hạ xuống gọi là chết. Bất quá người bình thường không biết được điểm này, liều mạng truy cầu tốt bề ngoài, không muốn xấu sự tình tiến đến, cho nên sinh ra rất nhiều điên đảo hỗn loạn hành động. Cái này năng lượng tuần hoàn tăng lên lúc, liền đại biểu tương lai hạ xuống tiến đến. Năng lượng suy yếu lúc, cũng đồng thời mang ý nghĩa tương lai sinh cơ bày ra. Phải biết vô luận luyện tập loại nào công phu, luyện được cho dù tốt, cũng tránh cho không cuối cùng ốm đau cùng tử vong trên thân. Từ nơi sâu xa, Tô Dương dường như cảm ứng được sinh cùng tử mạch lạc. Sinh cùng tử điểm tới hạn, cũng là thuế biến bắt đầu. Kèn kẹt, đây là cốt cách chấn động thanh âm. Tô Dương toàn thân tản mát ra kim quang, ngay tại chịu đựng khó có thể tưởng tượng thuế biến. Hắn rơi xuống tu vi đến để khôi phục, đồng thời còn tại hướng về cảnh giới cao hơn rảo bước tiến lên. Tầng thứ 6 hậu kỳ bình cảnh phảng phất giấy đồng dạng. Tụ linh châu ẩn chứa cường đại linh lực để hắn đạt tới tầng thứ 6 hậu kỳ. Mà lại tu vi tấn thăng còn chưa dừng lại. Trên người hắn khí tức còn tại đi lên tăng vọt. Quá trình tuy nhiên thống khổ, nhưng kết cục là tốt. Hết thảy đều quy công cho cái kia thần bí huyết sắc phù văn. Nếu như không phải là bởi vì những cái kia huyết sắc phù văn có thể chủ động hấp thu linh lực thối. Luyện linh lực, Tô Dương còn thật không dám đi trêu chọc tụ linh châu. Hiện tại xem ra, hắn thành công, hắn đã có thể triệt để trưởng khống huyết văn cho mình sử dụng. Đây có lẽ là lớn nhất thu hoạch. Tô Dương mặt ngoài thân thể dần dần bị hoàng kim lân giáp bao trùm. Tới sau cùng, lại là chiếm cứ 90% địa phương, tụ linh châu phát ra quang mang dần dần ảm đạm xuống. Không biết tồn trữ bao nhiêu người linh lực bị Tô Dương toàn bộ rút khô. Về sau, nó thật chỉ có thể làm tụ tập linh khí dùng hạt châu. Tô Dương tu vi cuối cùng dừng lại tại tầng thứ 6 đỉnh phong. Khoảng cách thất trọng thiên rõ ràng còn có không ít khoảng cách. Hồi lâu sau, Tô Dương trên thân kim quang thu liễm, khi mở mắt ra đợi, trong con người tựa hồ còn bắn ra hai đạo long hình ánh vàng. Thất trọng thiên quả nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới. Tô Dương thở dài ra một hơi chậm rãi nói ra, lần này không thể thừa thế xông lên xông phá thất trọng thiên bình cảnh thật đúng là tiếc nuối. Về sau cũng không biết cái gì thời điểm mới có dạng này cơ hội. bất quá có thể đạt tới tầng thứ 6 đỉnh phong đã rất không tệ. Phóng nhãn thiên hạ, dạng này tu vi cần phải không có mấy người có thể cùng sánh vai. Tô Dương nhìn xem thời gian, chính mình lần bế quan này lại dùng đi 5 ngày thời gian. Ngày 12 tháng 8 8 giờ tối, đã đến trung tuần tháng 8, thời gian trôi qua thật nhanh, Tô Dương tiện tay ném một cái, tụ linh châu trở lại lồng bên trong, hắn đi vào phòng tắm tắm rửa, quấn lên khăn tắm đi ra, cầm điện thoại di động lên xem xét, điện thoại chưa nhận cùng chưa nhìn tin tức nhất đại đầy. Đại bộ phận đều là đến từ chính mình lão bà. Tô Dương từng cái hồi âm báo bình an. Nói thật, cái này thời điểm hắn thật tốt nghĩ kỹ muốn ôm lão bà cùng các nàng cùng một chỗ ân ái. Thể nội dương hỏa tràn đầy. Thật sự là khó chịu a. Còn tốt, trong nhà còn có hai nữ nhân. Thân ấy, ngươi làm sao? Hana thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tô Dương những ngày này tu luyện náo ra động tĩnh rất lớn. Hana cùng Hina hai nữ đều có chú ý. Trước đây không lâu động tĩnh biến mất, cho nên mới đem các nàng hấp dẫn tới. Không có việc gì, Tô Dương phất tay mở cửa phòng. Hana cùng Hina bóng người liền xuất hiện tại cửa phòng. Hana càng ngày càng có nữ nhân vị. Nàng tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành mỹ quen diễm phụ. Nàng dáng người 10 phần thon dài, trên thân bọc lấy màu đỏ lụa mỏng, bên trên còn điểm xuyết lấy đóa đóa tiểu hoa. Lụa mỏng dán vào địa quấn tại nàng hoạt bát mạn diệu trên thân thể. Mềm ngực nhô lên, eo y nguyên tinh tế, cặp mông viên mãn dài rộng, không nói ra thướt tha, đường cong mạn dây. Sắc mặt như thu thủy, ánh mắt vũ mị, lưu chuyển ở giữa thành thục quý phụ phong tình tán ở vô hình. Hana là cái nắm giữ vũ mị khí chất nữ nhân, toàn thân trên dưới tràn đầy thành thục cùng xinh đẹp, làm cho người có một loại hận không thể, hung hăng hỗn tạp lẫn cảm giác. So với Hana, Hina thì phải nhu yếu một ít. Bất quá Hina thân thể lại không giống nàng tính cách như vậy yếu đuối. Vẫn như cũ giống như Hana băng bảo xinh đẹp. Thân ái ngươi rốt cục tỉnh. Hana bước nhanh đi tới. Trên mặt treo đầy vui mừng. Hina cũng cùng đi theo tiến đến. Tô Dương cười đi lên trước. Thân thủ đem Hana ôm vào trong ngực. Trong mũi tràn đầy Hana thân thủ thục nữ hương khí. Thơm quá a a. Thân ấy, tay người thật nóng, Hana thoáng cái cảm thấy được không thích hợp. Chính mình nam nhân tựa như là một tòa bếp lò, nóng hổi thật đáng sợ. Tô Dương cúi đầu xuống hôn đến Hana môi phía trên. Hana ô một tiếng, sau đó liền chủ động thân thủ ôm lấy nam nhân cổ. Há miệng nhỏ tùy ý nam nhân tùy ý nhấm nháp chính mình môi lưỡi. Một phen nóng hôn. Làm cho Hana rào ước lượng suỵt suỵt đổ mồ hôi đầm đìa. Thân ấy, thân thể người thật nóng. Ta nóng quá, Hana có chút chịu không được. Hana, ta nhịn không được. Tô Dương ôm Hana eo. Sau đó lại đưa tay khẽ hấp. Đem Hina cũng hút tới trong lồng ngực của mình. Tiếp lấy ôm hai nữ nhanh chân đi hướng giường giường. Thân ấy, ngươi làm sao? Hana lo lắng mà hỏi thăm. Tô Dương hít sâu một hơi nói. Tu vi đột phá, thể nội dương hỏa tràn đầy. Ta hiện tại toàn thân khô nóng nhu cầu cấp bách phát tiết. Thật xin lỗi, ta khả năng cần Hina ngạch thân thể. Hina rất khẩn trương rất bất an. Hai tay nắm bắt chính mình y phục. Biểu hiện được vô cùng sợ hãi. Hana nhỏ giọng nói ra. Không có việc gì. Hina sớm muộn đều là lão công ngươi người. Hiện tại liền muốn Hina a. Thân ấy, ta cùng Hina cùng một chỗ hầu hạ ngươi. Nói nàng liền dắt Hina tay, nhỏ giọng nói ra, muội muội đừng sợ, tỷ tỷ vẫn luôn hội làm bạn tại bên cạnh ngươi. Có Hana an ủi, Hina xác thực an tâm không ít. Đến, tỷ tỷ giúp ngươi cởi quần áo. Hana giúp đỡ Hina cởi áo nới dây lưng, một bộ băng thanh ngọc khiết tuyệt thế thân thể hiện ra trước mắt. Tô Dương ánh mắt đều đỏ, hắn cũng nhịn không được nữa, ôm chặt lấy Hina đem nàng ép xuống, sau đó cúi đầu đau hôn Hina mềm mại hương thơm môi. Hana cười khanh khách, cũng đem trên người mình y phục thoát cạch, sau đó áp vào trên thân nam nhân tới sửa chữa thiền. Hina trên thân xử nữ hương khí thật sâu hấp dẫn lấy Tô Dương. Hắn tham lam hô hấp lấy thỏa thích chiếm hữu lấy nàng hoàn mỹ thân thể. Thả người mà vào thời điểm, Hina tuyết tuyết tiếng kêu đau đớn âm đều không có thể làm cho hắn dừng lại. Hana nhỏ giọng an ủi muội muội mình, đối với Tô Dương điên cuồng, chính nàng đều cảm thấy một trận sợ hãi, một khắc này đến cùng vẫn là đến, làm nam nhân áp trên người mình tung hoành ngang dọc thời điểm. Hana lúc này mới cảm nhận được nam nhân cường đại, thân ấy, ta thật là đau, ngươi điểm nhẹ, thân ấy, đến trên người của ta tới đi, muội muội nàng không chịu nổi. Buổi tối đó, Hana cùng Hina hai tỷ muội dường như đi một chuyến địa ngục. Buổi sáng, Tô Dương trước hết tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là Hana Hina hai tỷ muội phủ đầy tím xanh thân thể. Hắn mặt mũi tràn đầy tự trách, có thể hôm qua dưới tình huống đó hắn căn bản là khống chế không? Tắm rửa, quấn lên khăn tắm về sau Tô Dương thì đi xuống lầu làm điểm tâm. Tuy nhiên biệt thự bên trong có nữ hầu, bất quá Tô Dương vẫn là quyết định tự mình làm điểm tâm. Nấu cháo bát bảo, lạnh tốt về sau Tô Dương liền đem cháo đầu lên trên lầu. Hana cùng Hina hai tỷ muội đã tỉnh lại, chỉ bất quá vẫn như cũ nằm ở trên giường không cách nào hành động. Các nàng đêm qua thụ thương, thân ấy, nhìn thấy Tô Dương vào nhà, Hana giãy giụa lấy muốn ngồi dậy, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Tô Dương bưng cháo đi qua, đem cháo bỏ lên trên bàn về sau lại đem Hana Hina hai tỷ muội đỡ dậy làm cho các nàng nằm tại giường đầu. Tối hôm qua thật xin lỗi, Tô Dương thở dài nói ra, tại dưới tình huống đó, ta đã có chút khống chế không nổi chính mình, thân ấy, ngươi không dùng tự trách. Hana nhỏ giọng nói ra, ta cùng muội muội đều biết lão công ngươi không phải cố ý. Ta vừa mới cùng muội muội giải thích, muội muội nàng cũng giải nguyên nhân, cho nên sẽ không trách ngươi. Hana Hina, các ngươi thật tốt. Tô Dương ôm lấy Hana Hina tỉ muội, tại các nàng cái chán mỗi người hôn một cái, nói tiếp, đến, ta tự mình nấu cháo, tới cho ngươi ăn nhóm uống. Ấm áp sáng sớm ấm áp bữa sáng, tuy nhiên thân thể còn rất không thoải mái, nhưng Hana Hina hai cái đều cảm giác noãn noãn. Nam nhân này ôn nhu thân mật thật làm cho các nàng cảm giác vô cùng hạnh phúc. Ăn uống no đủ, Tô Dương lại hao phí chân khí giúp hai nữ ôn dưỡng thân thể làm cho các nàng sớm một chút khôi phục. Mặt khác còn để Hina ăn vào linh đan giúp nàng luyện hóa. Để Hina cũng chính thức bước vào con đường tu luyện. Một phen bận rộn về sau, Tô Dương lại ôm lấy hai nữ cùng đi phòng tắm tắm rửa. Sau đó lại cùng nhau ổ đến giường phía trên. Tô Dương còn không chịu rời đi hai nữ mềm mại thân thể. Hắn lại áp vào hai nữ mềm mại ôn hương ngực trong ngực đi. Hai nữ sung mãn bộ ngực vẫn luôn là hắn thích nhất. Hina, gọi tiếng lão công tới nghe một chút. Lão công, ha ha, thật ngoan, về sau chúng ta thì là chân chính phu thê à. Cho nên đừng sợ ta. Ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại thương tổn Hina. Nhất định thật tốt bảo hộ Hina, thật tốt che chở Hina. Một mực coi Hina là thành tiểu công chúa mà đối đãi. Lão công ôm ta một cái. Người ta thật mong muốn ngươi ôm. Ha ha, thật tốt. Ta đến ôm ngươi, đem ngươi ôm chặt gấp. Hina dáng người thật tốt đâu. Ân, thơm quá. Hina em như triệt để quy tâm, cùng Tô Dương phát sinh quan hệ về sau, trong nội tâm nàng ngạch ý nghĩ phát sinh rõ ràng cải biến. có lẽ từ giờ khắc này nàng mới chân chân chính chính coi Tô Dương là thành chồng mình. Tô Dương thẳng đến xế chiều thời điểm mới online đăng nhập trò chơi. Thôn phệ tụ linh châu linh lực về sau, hắn tu vi tăng vọt đạt tới tầng thứ 6 đỉnh phong. Càng là triệt để trưởng khống thần văn, cho nên về sau thì không cần tận lực tốn thời gian đi hấp thu thiên linh thạch linh lực. Thần văn hiện tại đã triệt để cùng hắn hòa làm một thể. Cho nên mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu thiên linh thạch linh lực cùng ngoại giới linh lực. Tô Dương mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện, cũng không dùng đi tận lực bế quan. Thần văn rốt cuộc là thứ gì đâu? Tô Dương cũng không phải quá rõ ràng. Huyết văn hết thảy 13 cái, mỗi một cái đều có khác biệt hình thái. Bọn họ nương theo Tô Dương mà sinh, cũng không biết đến từ nơi nào. Tô Dương luôn cảm giác cái kia thần bí huyết sắc phù văn cũng không thuộc về cái thế giới này. Có lẽ cái thế giới này bên ngoài còn có nó thế giới đi. Trong trò chơi, Tô Dương hơn 10 ngày không có online. Cái này vừa online thì tiếp vào đến từ các phương ân cần thăm hỏi. Bất bại ma thần nói, lão Tô, thân thể ngươi khôi phục sao? Tô Dương đáp lại nói, khôi phục không sai biệt lắm. Bất bại ma thần nói, tỷ ta để cho ta nói với ngươi tiếng cảm ơn. Có thời gian đến Thượng Hải chơi đi. Tô Dương cười nói, không có vấn đề, ngươi để ngươi tỷ thật tốt tĩnh dưỡng. Hết thảy chờ triệt để khôi phục lại nói. Bất bại ma thần nói, được, ta nói lão đại, ngươi thế nào nhiều ngày như vậy không có online à? Ta còn tưởng rằng ngươi mất tích dự định đi báo động đây. Gió thổi đũng quần lạnh lúc này thời điểm phát đến tin tức. Tô Dương cười nói, có chút việc trì hoãn, công sẽ như thế nào? Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, phát triển tương đối tốt, có chị đại chỉ huy chúng ta làm đại sự, ngươi cứ yên tâm đi. Trong trò chơi sự tình cũng còn tính toán thuận lợi, không có việc lớn gì phát sinh. Có điều rất nhiều người chơi đều đã lên tới cấp 140. Tô Dương trong tay cấp 140 trang bị có thể xuất thủ. Long thỏ cửu vĩ thiên thiên những ngày này đều đợi trong thành khắp nơi chơi. Đều chơi không có ý gì. Tô Dương trở về, các nàng cao hứng phi thường. Bởi vì lại có thể đi bên ngoài khi dễ tiểu quái. Tướng công, huyết tinh quả không có. Chúng ta đi huyết mỹ cốc hái thuốc đi. Được, luyện chế siêu cấp bình máu dược tài hao hết sạch. Lại phải đi huyết mỹ cốc chỗ đó ngắt lấy một phen. Tô Dương đeo lên long thỏ thiên thiên cửu vĩ. Lập tức truyền tống đến huyết mỹ cốc. Huyết mỹ cốc, nơi này là sản xuất huyết tinh quả địa phương. Tô Dương mang theo chính mình sủng vật tiểu đội tới nơi này lần nữa. Hiện giai đoạn. Ở vào cấp 130 đến cấp 140 người chơi rất nhiều. Huyết mỹ cốc loại dược liệu này sản xuất chi địa tự nhiên chuẩn bị được hoan nghênh. Rất nhiều công hội thế lực đều phái người đến nơi đây ngắt lấy dược tài. Người nhiều về sau tự nhiên là sẽ có tranh đấu. Nơi này là không phải khu vực an toàn. Chém chém giết giết sự tình thường có phát sinh. Thật náo nhiệt a. Nhìn đến huyết mỹ cốc bên trong khắp nơi đều là người chơi. Long thỏ nhịn không được phát câu cảm thán. Tô Dương cũng không có long thỏ dạng này hào hứng. Huyết mỹ cốc đến nhiều như vậy người chơi. Hái thuốc hiệu suất khẳng định không có cách nào so với trước đây. Bắt đầu hái thuốc đi. Tô Dương từ tốn nói. Hy vọng sẽ không có người đến tìm phiền toái. Long thỏ cười đùa nói. Đến tìm phiền toái tốt nhất rồi. Đang lo quá nhàm chán không có chuyện làm đây. Tô Dương cười nói. Phía trước nhiều như vậy tiểu quái. Tranh thủ thời gian đánh tới. Long thỏ hừ hừ nói. Nhìn bản tiểu thư. Nói long thỏ liền lao ra. Nhất kiếm phi tiên đánh ra. Lúc này dẫn tới một mảng lớn huyết nghĩ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.